Chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Thất Thần. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 75 phần C. Ở tập truyện trước thì sau khi mà những cái nhân vật lớn ở bên trong cái thành trì đó là có một cái buổi gọi là tụ tập tại một chỗ để mà giải quyết sự việc của Diệp Viễn với cả Tào Gia. Và sau khi có vẻ như là cũng không được êm đẹp lắm thì Diệp Viễn đã rời đi. Và lúc này thì cái vị trưởng lão Ngũ Huyền đã đi theo sau khuyên giải Diệp Viễn. Tuy nhiên thì Diệp Viễn cũng chỉ làm ra vẻ thôi, cũng không có quá thiệt tình. Tại vì cái này có liên quan đến sự an nguy của vô biên giới. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này, ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này, và đặc biệt là trở thành hội viên ở trên kênh để có thể theo dõi được nhiều những tập truyện hơn nữa. Và sau đây thì mình xin phép được xin các bạn một ít thời gian, cũng nhanh thôi, để liệt kê một số những bạn đã tham gia chương trình hội viên ở trên kênh. Hiện tại thì đã có một số những bạn hội viên như là bạn mình xin phép được liệt kê lại cho đầy đủ này. MTV Medusa này, anh Lê Hoàng, Lê Thắng, Minh Sang, Andrew Lê, Tâm Lê, Long Nguyễn, Lau Lê, không biết là Lau Lê hay Lậu Lê đây. Vương NT này, Ngoan Dương, Đậu Xuân Trung, HZLA, Hola Cốt, XL303, anh Huỳnh Nguyễn Công Minh và bạn Nguyễn Thế Ngọc. Có thể là một số những cái tên của các bạn mình đọc không được chính xác lắm thì mong mọi người bỏ qua cho. Cảm ơn rất là nhiều các bạn đã tham gia chương trình hội viên ở trên kênh. Hy vọng rằng chúng ta sẽ có những cái giờ phút thư giãn nghe chuyện thật là vui vẻ. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và bây giờ thì xin phép được quay trở lại cái phần chuyện này. Tập 75C sẽ có tựa đề là Tiên Minh Ngọc Nhưỡng. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Như vậy là đúng rồi. Đi, chúng ta đi đâu đó trò chuyện. Chỗ lão ca có tiền mình ngọc nhưỡng cực phẩm, hôm nay hai huynh đệ chúng ta không có say không về. Ngũ Huyền khoác lên vai của Diệp Viễn kéo hắn đi, trông giống như là bằng hữu lâu năm rồi vậy. Diệp Viễn bất đắc dĩ, chỉ đành cáo biệt với Thiền Phong, sau đó thì đi cùng với Ngũ Huyền. Thật là cường giả đan hoàng, cho nên đương nhiên là chỗ ở của Ngũ Huyền cũng là vô cùng xa hoa. Ngũ Huyền dẫn Diệp Viễn đi đến một tiểu viện, lấy ra hai bình rượu nhỏ làm bằng ngọc, vô cùng đắc ý mà nói: Tiền mình ngọc nhưỡng này chính là cực phẩm ở trong các loại rượu. Trong thành chỉ có lão đầu Phó Vân Kính kia biết ù, ta cuốn chặt lấy hắn không có buồng thì mới có xin được có sáu hũ. Nếu như hôm không có phải là hôm nay chiều đãi lão đệ, lão ca ta cũng không có nỡ uống đâu. Diệp Viễn cười. Lão ca chiều đãi như vậy, chắc phải là sẽ khiến cho Diệp Viễn hổ thẹn sao? Ai, hổ thẹn cái gì? Có thể là kết giao được với lão đệ, ta còn là vui mừng không kịp. Nào nào nào, mau đến nếm thử xem. Nói rồi thì Ngũ Huyền rót rượu cho Diệp Viễn. Diệp Viễn sững người, nói: Cái này uống như vậy sao? Lần này đến lượt Ngũ Huyền sững người. Không uống như thế này thì uống thế nào được? Diệp Viễn bật cười đáp: Lão ca cầu được tiền mình ngọc nhưỡng này và mà lại không biết cách uống nó, chẳng phải là quá lãng phí sao? Ngũ Huyền nghe vậy kinh ngạc. Ý của lão đệ người là người cũng đã từng uống tiền ngọc mình nhưỡng này? Theo ta được biết, ở vùng biên giới này dường như chỉ còn lão đầu Phó Vân Kính kia biết ủ cái loại rượu này thôi. Đợi đã, người nói cái loại rượu này nên uống thế nào? Diệp Viễn cười. Tiền mình ngọc nhưỡng này tổng cộng có 5 phẩm giai: hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, và cao nhất chính là thiên phẩm. Dựa theo phẩm cấp khác nhau, đồ để uống cũng sẽ không có hoàn toàn giống nhau. Diệp Viễn đưa bình rượu nhỏ lên mũi người, tiếp tục nói: Cái bình tiền mình ngọc nhưỡng này chắc hẳn chính là hạ phẩm, nên phối hợp với chén được tạo thành từ nam hương mộc mới có thể là phẩm xuất ra vị của nó. Như vậy sao? Về mặt của Ngũ Huyền hiếu kỳ, giống như thể phát hiện ra đại lục mới. Theo hắn được biết, lão tiểu tử Phó Vân Kính kia đích thật là có tiền mình ngọc nhưỡng tốt hơn. Chỉ là từ trước đến nay, chưa có bao giờ lấy ra cho người khác xem. Chứ đừng nói là đến xin. Sau khi mà Ngũ Huyền uống tiền mình ngọc nhưỡng ở chỗ của Phó Vân Kính một lần, thì không có thể nào quên được mùi vị đó. Thế là ngày nào cũng chạy đến chỗ Phó Vân Kính đòi xin vài bình. Mới đầu thì Phó Vân Kính cũng không đồng ý. Sau này bị Ngũ Huyền quấy quá, đòi mãi, dính chặt không buông. Cuối cùng thì cũng không có chịu nổi, mới cho hắn 6 bình. Vậy nhưng hắn cũng chưa từng nghe nói uống tiền mình ngọc nhưỡng này lại còn có phải có điều chú trọng đến như vậy. Mùi thơm mà nam hương mộc phát ra trộn lẫn với mùi thơm của rượu này, đưa vào trong miệng lại càng thêm thơm mát. Hơn nữa, tiền mình ngọc nhưỡng vẫn còn lẫn một chút tạp chất. Chén do nam hương mộc tạo thành có thể là tịnh hóa những tạp chất này một chút, làm cho khi mà đưa tiền ngọc mình nhưỡng vào miệng lại càng thêm ngọt hơn. Diệp Viễn giải thích. Vậy mà lại còn có loại giảng cứu bực này. Chén được chế tác từ nam hương mộc chỗ ta đúng thật là có. Chỉ là ta vẫn luôn cho rằng chén rượu làm bằng bạch ngọc thì lại càng thích hợp với tiền mình ngọc nhưỡng hơn. Chén bằng gỗ sẽ làm hỏng mất mùi vị của tiền mình ngọc nhưỡng. Cho đến trước này đều không có dùng đến nó. Hôm nay nghe lão đệ người nói như vậy, đúng thật là ta phải tới thử xem sao. Ngũ Huyền lập tức chạy vào trong phòng, không lâu sau thì lấy ra hai chiếc chén bằng gỗ. Rót rượu vào, Ngũ Huyền bưng cái chén lên mũi người, thì nhất thời mắt sáng lên. Đúng thật là mùi thơm hơn trước kia nhiều. Sau đó thì hắn lập tức nhấp một ngụm, trên mặt nhất thời xuất hiện thần sắc phiêu diêu bồng bềnh. Nhìn bộ dáng đúng thật là đang sảng khoái đến cực điểm. Ngũ Huyền không nói gì, cứ như vậy mà nhấp từng ngụm, từng ngụm. Rất nhanh liền đã uống hết một chén. Diệp Viễn cười cười, cũng bưng chén lên, thế nhưng lại uống một hơi cạn. Tiền mình ngọc nhưỡng hạ phẩm này, Diệp Viễn cũng lười chẳng muốn phẩm rượu. Kiếp trước, Diệp Viễn đều uống tiền mình ngọc nhưỡng thiên phẩm. Cảm giác so với loại hạ phẩm này vốn dĩ đã không có cùng một đẳng cấp. Hắn để cái chén rượu xuống, duỗi ngón tay về phía Diệp Viễn mà cảm thán. Dùng cái chén bằng nam hương mộc này đến đựng rượu, cảm giác thấy mùi vị so với trước kia chí là cũng phải nâng lên một thành. Lão đệ người đúng thật là lợi hại. Diệp Viễn cười cười. Lão cả đừng chê cười ta. Chẳng qua là tiểu đệ cũng chỉ là trùng hợp biết được một chút thôi. Theo ta được biết, ở vô biên giới chỉ có một mình Phó Vân Kính biết ủ loại rượu này. Hẳn cũng là do khi trước lang bạt trong rừng sâu vô biên, trong lúc vô ý mà lấy được bí truyền của ở một cái động phủ. Trên phương pháp bí truyền đó cũng nói tiền mình ngọc nhưỡng được chia thành 5 phẩm xài. Chỉ là trên bí truyền đó lại chỉ có phương pháp ủ loại hạ phẩm. Phương pháp ủ loại trùng phẩm lại bị thiếu khuyết, không có đầy đủ. Ta thấy dáng vẻ của lão đệ dường như là vô cùng hiểu rõ đối với tiền mình ngọc nhưỡng. Lẽ nào trước đây người đã từng uống loại rượu này? Diệp Viễn biết Ngũ Huyền là một bóng gió tìm hiểu về lai lịch của mình. Thế là hắn cười. Không những ta đã từng uống, mà còn biết ủ rượu. Nếu như lão ca người có hứng thú, ta có thể truyền cách ủ rượu hạ phẩm này cho lão ca. Ngũ Huyền nghe vậy, suýt chút nữa thì nhảy dựng lên, hưng phấn không thôi. Lời này của lão đệ người là thật sao? Diệp Viễn cười. Xem lời này của lão ca kìa. Lẽ nào ta còn phải lừa gạt lão ca sao? Vậy quá tốt rồi. Cái lão đầu Phó Vân Kính kìa lúc nào cũng đắc ý tiền mình ngọc nhưỡng của hắn ở trước mặt ta. Đợi ta ủ ra được tiền mình ngọc nhưỡng, xem hắn còn có dám đắc ý nữa hay không. Lúc này Ngũ Huyền giống như là một đứa trẻ hơn dỗi, hắn không thể nào chạy đến trước mặt Phó Vân Kính kìa mà uy bức một lần ngay lập tức. Nhìn dáng vẻ Ngũ Huyền ở trước mặt Phó Vân Kính e là đã phải chịu không ít uất ức thời gian rất lâu. Nghĩ cũng đúng, tiền mình ngọc những hạ phẩm này ở trong mắt Diệp Viễn không tính là gì, thế nhưng ở tại vô biên giới mà nói đấy thật là rượu ngon cực phẩm. Phó Vân Kính có được bí pháp này, đáng ý ở trước mặt đồng bạn một chút cũng là chuyện thường tình. Hơn nữa, nhìn cái dáng vẻ, Phó Vân Kính kia cùng với Ngũ Huyền đều là người cực kỳ mê rượu ngon. Nếu như không, ở chỗ của Ngũ Huyền không có thể nào có chén rượu được làm từ Nam Hưng Mộc được. Phương pháp ủ lại tiền minh ngọc những hạ phẩm này hình như vẫn là có một chút khuyết điểm nhỏ. Mùi vị có vẻ như không được đúng. Lão ca người dùng tử phương của ta để mà ủ rượu này, có lẽ là cảm giác có thể là tăng lên rất nhiều. Diệp Viễn cười nói. Trong lúc Diệp Viễn cùng với Ngũ Huyền uống rượu trò chuyện, thì Tào Phương đang bị Tào Chính chỉ vào mũi mà mắng chửi. Người, cái thằng ngu này, biết rõ tiền tiểu tử kia chính là khách quý mà Tam Tông cùng với Nhậm Tình Thuần mời đến, vậy mà lại còn dám dùng cách này đến khiêu khích gây hấn hắn. Danh tiếng của Tào Sa Tà tích góp đến mấy nghìn năm, người đều muốn thua sạch sao? Nếu như mà Thiên Vấn Tường sụp xuống, Tào Sa Tà cũng không còn có cơ hội mà đứng lên nữa. Người có hiểu điều này không? Ta nói với người bao nhiêu lần rồi, đừng có qua lại với mấy cái tên hổ bằng cầu hữu. Phải để tầm nhìn trên người Nhậm Đông. Nếu như người không cách nào vượt qua hắn, Tào Gia Tà sẽ tiếp tục bị Nhậm gia chèn ép. Bộ dáng của Tào Chính lúc này chính là tiếc rèn sắt không thành thép. Hiển nhiên là bị Tào Phương chọc đến thực sự là nổi giận. Mặt của Tào Phương sớm đã sưng hết lên, thế nhưng năm vết ngón tay vẫn còn hằn trên mặt. Lúc này bị Tào Chính chửi mắng một trận, hắn làm sao dám cãi lại đây? Tào Chính mang đến nửa ngày mới oán hận nói. Ngày mai người mang theo lễ vật đích thân đi tới phòng nhà các xin lỗi Diệp Viễn, nhất định là phải xin được hắn tha thứ. Nếu như không, hắn nổi lên cái tính tình nhỏ nhen, không có đến tham gia cuộc hội họp của vô biên giới vào ngày kia, thì người sẽ bị ba người Tần Hồng Đào giết chết. Phủ thành chủ, ở bên trong phòng luyện đan của Nhậm Đông bỗng nhiên truyền ra một trận cuồng tiếu. Cuối cùng thì ta cũng thành công rồi. Cuối cùng thì ta cũng đã thành công. Nhậm Đông nhìn đan dược cấp 1 siêu phẩm ở trong tay, giống như là bị điên. Thì ra, tiểu vô tướng thuật này thật sự lại có thể luyện chế ra được đan dược siêu cấp. Xem ra cái danh chuẩn đan vương cao cấp này của ta cũng chỉ là hữu danh vô thực. Ngay cả tiểu vô tướng thuật cũng là có thể luyện chế ra được đan dược siêu phẩm. Có thể thấy được ta một mạch đi đến bây giờ, đúng là đã bỏ sót quá nhiều thứ. Vị sư phụ Diệp Viễn này, ta nhất định phải bái. Nhậm Đông hít sâu một hơi tự nhủ. Loàng xoàng. Nhậm Đông mở cửa chính của phòng luyện đan ra, chạy như bay ra ngoài, như một cơn gió. Tiểu Đông, người đi đâu vậy? Lúc này thì một giọng nói hiền hòa gọi Nhậm Đông lại. Cô mẫu, còn có chuyện quan trọng, nhất định là phải đi ra ngoài một chuyến. Trở về sẽ đến bái kiến cô mẫu. Con phải đi trước đây. Bước chân của Nhậm Đông căn bản không có dừng lại chút nào, cứ như thế chạy mất hút. Cái đứa trẻ này. Người thiếu phụ này thở dài. Nếu như Diệp Viễn ở đây, chắc chắn là sẽ vui mừng như điên. Bởi vì cái người thiếu phụ này lại chính là mẫu thân hắn ngày nhớ đêm mong, Nhậm Hồng Lăng. Cũng không biết bây giờ Viễn Nhi sống thế nào rồi. Bây giờ nó cũng đã hơn xa trước đây. Có lẽ là sống rất tốt đấy chứ. Nhậm Hồng Lăng tự nhủ. Nhậm Hồng Lăng bị Nhậm Tình Thuần cầm túc, chỉ cho phép hoạt động ở bên trong mấy bức tường cao. Ba ngày nhớ đêm mong chỉ có hai người. Một là Diệp Hàng, đã bị Nhậm Tình Thuần bắt giam. Người còn lại đương nhiên chính là con trai Diệp Viễn. Ở bên trong hậu trạch, người Nhậm Hồng Lăng thích nhất chính là đứa cháu Nhậm Đồng. Bởi vì mỗi lần bà nhìn thấy Nhậm Đồng đều sẽ có cảm giác giống như là được nhìn thấy Diệp Viễn. Hôm nay bà đến tìm Nhậm Đồng là muốn cùng hắn đi tìm phụ thần Nhậm Tình Thuần cầu xin một lần nữa, xin hắn thả Diệp Hàng ra. Ai biết Nhậm Đồng lại là cái bộ dáng vội vã, cứ như thế liền chạy mất. Nhậm Hồng Lăng bất đắc dĩ chỉ có thể đành quay về. Tào Phương bước từng bước một theo sát hạ nhân đi đến phòng nhà các. Vừa mới vào tới hậu viện thì đã nghe thấy một chàng cười sang sảng. có tử phường này, xem sắc mặt của cái lão tiểu tử Phó Vân Kính kìa, nhất định là sẽ rất đặc sắc. Hơn nữa, hắn giữ phương pháp ủ tiền mình ngọc nhưỡng giống như là bảo bối, ngày ngày đều là khoe khoang trước mặt ta. Lần này ta nhìn xem hắn còn khoe khoang thế nào nữa. Ngũ Huyền cười lớn. Nghe Diệp Viễn nói có tử phường, ngày hôm qua Ngũ Huyền đã uống hết sạch 6 bình tiền mình ngọc nhưỡng hạ phẩm với Diệp Viễn. Hôm nay hắn đi đến tìm Diệp Viễn chính là để lấy tử phường. Lão ca, tiền mình ngọc nhưỡng hạ phẩm này thì có gì đâu, chỉ cần ủ nửa tháng là thành. Nhưng muốn ủ rượu trung phẩm thì không có được. Lão ca phải đi kiếm nguyên liệu theo công thức mà ta cho. Qua nửa năm, đừng nói là Phó Vân Kính kìa, e là ngay cả hội trưởng đại nhân cũng là sẽ tìm đến lão ca để mà xin. Diệp Viễn cười. Vừa nghe thấy tiền mình ngọc nhưỡng trung phẩm, nước miếng của Ngũ Huyền đã sắp rớt cả ra. Theo Diệp Viễn nói, mùi vị của tiền mình ngọc nhưỡng trung phẩm còn mới ngon hơn hạ phẩm này gấp 10 lần. Hạ phẩm đã là mỹ vị như vậy, vậy thì mùi vị của loại trung phẩm kia sẽ như thế nào nữa? Nghĩ một chút thôi cũng là khiến cho người ta khao khát không thôi. Diệp Viễn thiếu gia, Tào gia Tam công tử tới. Được, choán vào đi. Gọi cả Thái thượng trưởng lão Thiên Phong tới. Diệp Viễn tiện miệng phân phó. Sắc mặt của Tào Phương lúc này vô cùng là khó coi, đi đến trước mặt Diệp Viễn. Có thế nào hắn cũng không ngờ Diệp Viễn lại có thể xưng huynh gọi đệ với Ngũ Huyền đại sư. Ngũ Huyền chính là cường giả đan hoàng, địa vị hết sức quan trọng ở tại Vô Phương Thành. Bản thân hắn ở trước mặt Ngũ Huyền còn phải thi lễ đệ tử, vậy mà Diệp Viễn lại có thể cùng với người ta xưng huynh gọi đệ. Diệp Viễn, chuyện ngày hôm qua là ta không đúng, vẫn là mong người tha thứ cho ta. Tào Phương nghiến răng chịu đựng, lắp ba lắp bắp, cuối cùng thì cũng nói hết câu. Diệp Viễn liếc hắn một chút, lãnh đạm nói. Người cũng chẳng làm gì ta cả, không quan trọng là ta tha thứ cho người hay là không. Chỉ cần Thái Thượng Trưởng Lão Thiên Phong có thể tha thứ cho người, thì ta cũng chẳng có gì để nói. Oan có đầu, nợ có chủ, Diệp Viễn cũng không phải là cái hạng người bụng dạ hẹp hòi. Hắn chỉ muốn đòi một cái công đạo cho Thiên Phong mà thôi. Nếu như Thiên Phong thực sự phải chịu tổn thương gì lớn, thì tất nhiên Diệp Viễn cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Tào Phương. Thế nhưng khi trước, Thiên Phong cũng chỉ là phải chịu một chút khổ cực, chứ cũng không có bị thương gì. Nếu như Tào Phương đã tới cửa xin lỗi, vậy thì chuyện này cũng coi như cho qua. Đương nhiên, một phần là do Diệp Viễn đến kịp thời, nếu không sẽ xảy ra chuyện gì cũng thật khó mà nói. Trong lúc nói chuyện, vừa hay Thiên Phong cũng đã đến nơi. Chính chủ đến rồi. Người có tha thứ cho người hay không thì là phải dựa vào thành ý của người. Diệp Viễn lãnh đạm nói. Nghe Diệp Viễn nói như vậy, Thiên Phong lập tức liền hiểu chuyện gì đang diễn ra, không có khỏi kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn. Còn quái vật khổng lồ như là Tào gia này, vậy mà lại phải nói xin lỗi một tiền đan vương còn giống như mình. Điều này đối với Thiên Phong mà nói, không thể không nói là sĩ diện lên tới tận trời. Tào Phương cắn răng, cúi đầu nhìn về phía Thiên Phong mà bái. Ngày hôm qua, là Tào Phương nhất thời kích động, đã mạo phạm đến Thiên Phong trưởng lão. Xin mong trưởng lão đừng trách tội ta. Nói rồi, Tào Phương nâng lên một cái nhẫn chữ vật. Ở bên trong nhẫn chữ vật này chính là có 10 vạn nguyên tinh thượng phẩm, còn có một ít những đan dược chữa thương nữa. Tào Phương hy vọng rằng có thể là bù đắp một chút những sai lầm đã phạm phải. Thiên Phong nhìn Diệp Viễn, thấy Diệp Viễn cười gật đầu thì mới nói. Được rồi, bỏ đi. Chuyện này tới đây coi như là kết thúc. Tào Phương nghe vậy vui mừng khôn xiết, không khỏi quay đầu nhìn Diệp Viễn. Diệp Viễn nhẫn chữ vật từ tay Tào Phương, nói. Tào Tam Thiếu, người cũng đừng trách ta nhiều lời. Cái loại người như Ma Nguyên Cơ, người vẫn là nên ít qua lại với bọn chúng mới là tốt. Nếu như không, sẽ có một ngày người phải chịu thiệt lớn. Tào Phương gật đầu lia lịa, đang định rời đi thì lại thấy Nhậm Đồng chạy như bay vào như một cơn gió. Sư phụ, ta đã làm được rồi, sư phụ. Nhậm Đồng người còn chưa đến thì tướng đã đến trước. Vừa nói xong, Nhậm Đông đã lao đến trước mặt Diệp Viễn, vẻ mặt hưng phấn. Sư phụ, ta đã làm được rồi. Bây giờ, người có thể nhận ta làm đồ đệ ấy chưa? Cái gì? Người mượn bài hắn làm sư phụ? Ta vừa nghe thấy Nhậm Đông nói như vậy, không khỏi giật nảy mình. Cái gì? Người mượn bài hắn làm sư phụ? Nhậm Đông vừa nghe vậy cũng sững người. Ừ? Tà Vương, người thế nào lại ở đây? Tà Vương còn chưa kịp nói hết thì Nhậm Đông đã biến sắc. Này, không có phải là người cũng muốn bái Diệp Viễn làm sư phụ đấy chứ? Không cho phép người cướp sư phụ với ta. Ta nói cho người biết, coi như là sư phụ có đồng ý nhận người thì ta cũng là sư huynh của người đó. Tà Phương bị Nhậm Đông làm cho sửng sốt, đầu óc đã muốn chạm mạch. Thực lực của Nhậm Đông còn mạnh hơn hắn, lại còn có một gia gia là cường giả đan hoàng đình phong, vậy mà lại muốn bái Diệp Viễn làm sư phụ. Diệp Viễn nghe vậy cười mắng, người lộn xộn cái gì chứ? Tà Phương đến tìm ta là có chuyện khác, người nói người có thể làm được, thế nhưng ta phải tận mắt nhìn thấy thì mới coi như là thật. Có điều, hình như phòng nhà các này không có phòng luyện đan. Ngũ Huyền lão ca, mượn phòng luyện đan của lão ca dùng có được không? Ngũ Huyền ở một bên nghe cũng âm thầm kinh hãi trong lòng. Cách đây mấy ngày, Nhậm Đông còn không có để Diệp Viễn trong mắt, bây giờ đã muốn bái người ta làm sư phụ. Cách nghĩ của Ngũ Huyền cùng với Tả Phương cũng không có khác nhau lắm. Mặc dù thiên phú của viện Diệp Viễn vô cùng yêu nghiệt, thế nhưng phía sau Nhậm Đông còn có một gia gia chính là đan hoàng đình phong. Lẽ nào vẫn lại còn muốn bái người khác làm sư phụ? Nghe Diệp Viễn hỏi như vậy, Ngũ Huyền gật đầu. Cái này không có vấn đề gì. Ngũ Huyền cũng vô cùng hiếu kỳ, rốt cuộc thì Diệp Viễn kiểm tra Nhậm Đông như thế nào. Ở trong phòng luyện đan của Ngũ Huyền, lúc này đã đầy áp những người. Tiêu Như Yên nghe nói Diệp Viễn muốn kiểm tra Nhậm Đông thì cực kỳ không mong muốn, sống chết nhất định phải theo tới. Mà Tào Phương cũng hết sức hiếu kỳ, quỷ thần xui khiến thế nào cũng cùng đi theo. Tất nhiên Diệp Viễn thấy nhưng cũng không có nói gì. Ngũ Huyền thấy những nguyên liệu mà Nhậm Đông lựa chọn thì không có khỏi kinh ngạc. Diệp lão đệ, sao hắn lại chọn toàn những nguyên liệu cấp 1? Cửa vào khảo hạch nhập môn của người lại dễ dàng như vậy sao? Diệp Viễn cười. Lão ca, người cứ nhìn trước đi, một lát nữa thì sẽ biết. Nhậm Đông này đúng thật là có một chút ngộ tính, không ngờ nhanh như vậy đã có thể làm được. Nhìn hai mắt hắn toàn tơ máu thế kìa, có lẽ là mấy ngày này không có chợp mắt. Khảo hạch nhập môn của Diệp Viễn bố trí sao mà có thể dễ dàng đạt được như vậy? Cho dù là tiểu vô tướng thuận cấp thấp nhất, muốn đạt đến trình độ luyện chế được đan dược cấp 1 siêu phẩm, người tư chất tốt một chút cũng là phải khổ luyện thời gian nửa tháng, thậm chí nếu như tư chất kém thì còn không có tìm được bí quyết luyện chế. Đúng như Diệp Viễn dự liệu, mấy ngày này một khắc Nhậm Đông cũng không có hề nghỉ ngơi, từ sớm đến tối đều là giam mình bên trong phòng luyện đan, chính là để nhanh chóng có thể hoàn thành khảo hạch nhập môn. Hơn nữa, muốn đạt đến trình độ dùng tiểu vô tướng thuật luyện chế ra được đan dược siêu phẩm cũng không phải là cứ khổ luyện là có thể thành công. Nếu như không có Diệp Viễn làm mẫu thì Nhậm Đông không thể nào tìm được bí quyết nhanh như vậy. Mấy ngày này hắn vẫn luôn nhớ lại cảnh lúc mà Diệp Viễn tay không luyện đan, không có ngừng đến đối chiếu mới có thể lĩnh ngộ ra. Chỉ là bởi vì tiểu vô tướng thuật này quá mức đơn giản, dường như không có hàm chứa bao nhiêu kỹ thuật cả, Nhậm Đông mới có thể đạt được đến trình độ này trong vòng vài ngày. Thế nhưng Nhậm Đông có thể đạt đến trình độ này cũng cho thấy thiên phú của hắn không tệ. Theo Diệp Viễn thấy, thiên phú đan đạo của Nhậm Đông hẳn là vượt qua cả Tiêu Như Yên. Đám người đều vô cùng hiếu kỳ nhìn Nhậm Đông, muốn xem rốt cuộc là khảo hạch nhập môn là cái thứ gì. Mặc dù Nhậm Đông rất mệt mỏi, thế nhưng lúc này lại đang ở trong trạng thái vô cùng hưng phấn. Diệp Viễn mở cho hắn một cánh cửa khác, khiến cho hắn nhìn thấy một con đường thông thiên đại đạo. Đối với luyện dược sư mà nói, không có thứ gì có thể khiến cho người ta phấn khích hơn điều này. Tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhậm Đông mang theo vẻ mặt hưng phấn mà nói với Diệp Viễn. Sư phụ, Người quan sát kỹ vào nhé. Nhậm Đông vừa mới ra tay, tất cả mọi người đều không khỏi mở to mắt nhìn. Tiểu vô tướng thuật, lão đệ, rốt cuộc thì trong hồ lô của người bán thuốc gì vậy? Ngũ Huyền hoàn toàn bị làm cho mê muội. Dùng tiểu vô tướng thuật tới làm khảo hạch nhập môn, sao cái cửa ải này của Diệp Viễn lại dễ như vậy? Cho dù là đại đan sư thu nhận đồ đệ, cũng không có thể nào dùng cái này đến kiểm tra chứ. Lão ca, người cứ tiếp tục xem đi, tên tiểu tử này có chút thú vị. Diệp Viễn như ông cụ non đánh giá. Đương nhiên là có chút thú vị. Nhậm Đông chỉ tốn thời gian 3 ngày đã có thể mò đến cánh cửa của cảnh giới truyền thuyết. Xem ra điều kiện của hắn đúng thật là không tệ. Cảnh giới truyền thuyết đối với Diệp Viễn mà nói thì cũng không có gì, thế nhưng đối với những người khác lại là việc không dễ dàng như vậy. Huống hồ căn bản cũng không có khả năng có người sẽ bỏ công sức vào luyện tiểu vô tướng thuật đã đến cảnh giới truyền thuyết. Bất kỳ một môn thủ pháp luyện chế nào sau khi mà đạt đến cảnh giới truyền thuyết đều sẽ có hiệu quả vô cùng ghê gớm. Tiểu vô tướng thuật cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, cái hiệu quả này cũng chỉ đúng với đan dược cấp 1. Thả Phương nhìn Nhậm Đông, vẻ mặt cực kỳ là khinh thường. Cái tên gia hỏa này không có phải là rơi bất não đấy chứ? Rõ ràng là tiền Diệp Viễn kia đang đùa hắn, vậy mà hắn lại còn coi là thật. Chuẩn đan vương bái chuẩn đan vương làm sư phụ. Đúng thật là nực cười. Trong lòng Tào Phương oán thầm. Tào Phương không có hoài nghi trình độ luyện đan của Diệp Viễn, bởi vì biểu hiện của hắn ở trên Thiên Vấn Tường đã nói rõ tất cả. Chỉ trình độ lý thuyết của Diệp Viễn vẫn là tương đối cao. Thế nhưng dùng đan dược cấp 1 cùng với thuật luyện dược cấp 1 đến để mà khảo hạch đồ đệ nhập môn, đây không phải chính là khôi hài thì là cái gì chứ? Luyện chế đan dược cấp 1 không có tốn bao nhiêu thời gian, rất nhanh thì Nhậm Đông đã luyện chế được. Sau khi khẽ quát nhẹ một tiếng thì đan dược đã thành. Sư phụ, người đến đánh giá một chút đi. Nhậm Đông đến trước mặt Diệp Viễn lấy lòng nói. Diệp Viễn gật đầu, cười đáp, cũng không tệ đâu. Có điều, tiểu vô tướng thuật chỉ là thuật luyện dược cấp nhập môn, nhưng thứ người phải học vẫn còn rất nhiều. Tiếp theo, nhiệm vụ của người chính là dùng đại vô tướng thuật đến luyện chế ra đan dược siêu phẩm. Đại vô tướng thuật. Nhất thời, Nhậm Đông không kịp phản ứng. Tiêu Nhược Yên ở một bên cũng không nhịn được. Người đó, cái thứ ngu xuẩn này, còn không mau bái sư đi. Nhậm Đông chợt bừng tỉnh, trên mặt lộ ra vui mừng khôn xiết, bụp một tiếng quỳ xuống mặt đất. Sư phụ tại thượng, xin nhận của đồ nhi một lạy. Đứng lên đi, sau này Như Yên chính là đại sư tỷ của người. Môn hạ của ta cũng không có nhiều quy tắc, nhưng có mấy điểm người phải nhớ. Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Xin sư phụ cứ nói. Diệp Viễn gật đầu nói tiếp. Không có được ngỗ nghịch phạm thượng, không được vi phạm pháp lệnh, những thứ còn lại thì tùy ý. Nếu như ta phát hiện ra các người làm những việc thương thiên hại lý, thì đích thần ta sẽ đến phế các người đi. Như Yên, người cũng như vậy. Dạ, sư phụ, đồ nhi nhất định là nhớ kỹ trong lòng. Nhậm Đông vội vàng đáp lời. Đồ nhi biết rồi. Tiêu Nhược Yên thấy Diệp Viễn trịnh trọng nói, cũng không dám cười đùa cợt nhà nữa. Thời gian ở cùng với Diệp Viễn đã lâu, ít nhiều gì Tiêu Nhược Yên cũng biết rõ một chút tính tình Diệp Viễn. Ở đa số thời điểm, bất luận nàng có nói đùa thế nào cũng không sao. Thế nhưng một khi Diệp Viễn nghiêm túc thì không thể nào đùa cợt như vậy nữa. Có điều, trong lòng của Tiêu Như Yên cũng không có tà ác gì, cho nên cái loại quy tắc này đối với nàng mà nói, có cũng được, mà không có cũng chẳng sao, nàng cũng không quá để tâm. Diệp lão đệ, khi nãy người vừa nói là dùng tiểu vô tướng thuật luyện chế ra đan dược siêu phẩm. Thấy bọn họ cũng đã bái sư xong, Ngũ Huyền mới kinh ngạc hỏi Diệp Viễn. Không sai, đây chính là khảo hạch nhập môn mà ta đã giao cho Nhậm Đông. Diệp Viễn cười đáp. Để ta đến thử xem. Ngũ Huyền cũng mở dược đỉnh ra, lấy ra viên đan dược kia, quả nhiên chính là đan dược siêu phẩm hàng thật giá thật. Dùng tiểu vô tướng thuật là có thể rèn luyện chế ra được đan dược siêu phẩm. Thế nhưng mà cái này thì có ích lợi gì? Ngũ Huyền nghi hoặc hỏi. Đan dược siêu phẩm cấp 1, dùng thuật luyện dược cấp cao có thể là luyện chế ra được, cũng không có gì ghê gớm. Mặc dù tiểu vô tướng thuật luyện chế đan dược siêu phẩm đã vượt quá dự liệu của Ngũ Huyền, thế nhưng hắn lại thấy cái này thật là quá vô dụng, không có ích lợi gì. Mất nhiều thời gian như vậy để mà nghiên cứu thuật luyện dược cấp 1 thì còn không có bằng đem thời gian dành cho thuật luyện dược cấp cao. Ở trong lòng của Tào Phương cũng là vô cùng khinh thường, chỉ là hắn không dám lên tiếng thôi. Lúc này nghe Ngũ Huyền chất vấn, hắn cũng là vậy cái lỗ tai lên lắng nghe xem Diệp Viễn giải thích như thế nào. Diệp Viễn cười. Bất tích khuê bộ, vô dĩ trí thiên lý. Ta quan trọng nhất không có phải là thuật luyện dược hoa lệ, mà chính là phải làm vững chắc căn cơ. Đừng có coi thường thuật luyện dược cấp 1, cấp 2. Cho dù là thuật luyện dược cấp cao, cũng là từ những thuật luyện dược cấp thấp này diễn sinh mà thành. Nghiên cứu thấu đáo thuật luyện dược cấp thấp, rồi mới tu luyện đến thuật luyện dược cấp cao, thì sẽ khiến cho hiệu quả làm ít mà hiệu quả cao. Ngũ Huyền lắc đầu. Nếu chỉ như vậy sẽ hao phí tinh lực cực lớn, cái này được không bằng mất. Diệp Viễn không trả lời câu nói của Ngũ Huyền, thế nhưng mà quay qua hỏi Nhậm Đồng. Người cảm thấy được không bằng mất hay sao? Nhậm Đồng lắc đầu vô cùng là dứt khoát nói. Tuyệt đối là không. Không phải là hắn đang nịnh nọt. Hắn luyện tiểu vô tướng thuật gần đã đến cảnh giới truyền thuyết, là phát hiện ra bản thân mình có rất nhiều những loại cảm ngộ mới. Ban đầu, lúc mới tiếp xúc với luyện đàn, có rất nhiều thứ hắn đều không để ý đến. Cho đến ngày hôm nay, sáng tỏ thông suốt, hắn mới phát hiện ra căn cơ của bản thân mình có rất nhiều những lỗ hồng không vững chắc. Diệp Viễn có thể tùy ý luyện chế ra đan dược siêu phẩm, quả nhiên không phải là ngẫu nhiên mà đạt được. Nghĩ lại những lời mà Diệp Viễn nói lúc mình bái sư, bây giờ Nhậm Đồng mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Nhậm Đồng tin tưởng, chỉ cần là tiếp tục đi theo con đường mà Diệp Viễn đã vạch ra, nhất định là sẽ phát hiện ra một mảng đại lục mới. Đương nhiên, đối với đa số người mà nói, làm như vậy đúng là cũng là vô ích, không có tác dụng, bởi vì bọn họ không có người sư phụ như Diệp Viễn. Không có Diệp Viễn đích thân tới làm mẫu, thì Nhậm Đồng không có thể nào mò được đến cánh cửa của cảnh giới truyền thuyết. Tiểu vô tướng thuật chỉ là thủ pháp luyện chế cấp nhập môn cơ bản nhất. Đẳng cấp thủ pháp luyện chế càng cao, muốn đạt được tới trình độ này, tất nhiên là cũng sẽ càng khó hơn. Không có danh sư am hiểu sâu sắc về đạo này đến chỉ điểm, thì có lẽ cả đời này bọn họ cũng không thể nào tìm được cảnh giới truyền thuyết ở đâu. Tạ Phương bĩu môi, hiển nhiên là vô cùng khinh thường với lời giải thích này của Nhậm Đồng. Mà Ngũ Huyền lại biết, người muốn tu luyện thuật luyện dược đạt đến cảnh giới cực cao không phải là không có, thế nhưng tất cả bọn họ đều đi đường vòng quá nhiều. Nếu như so sánh với những luyện dược sư cùng cảnh giới với bọn hắn, thì trình độ của người nghiên cứu những cái kia sẽ bị bọn họ bỏ xa tới mấy con phố. Vốn dĩ Ngũ Huyền còn muốn khuyên Diệp Viễn vài câu, thế nhưng vừa nghĩ đến biểu hiện của Diệp Viễn thì lời tới khóe miệng lập tức lại nuốt xuống. Diệp Viễn, vị đàn đế này, đối với loại vấn đề đặt nền móng hay là bước nhanh này, tất nhiên là càng có quyền lên tiếng. Hắn biết đám người Ngũ Huyền không tin, thế nhưng đợi đến khi Nhậm Đồng một bước xung thiền, nhất định là bọn họ sẽ phải làm mắt mà nhìn. Dựa vào tư chất của Nhậm Đồng, có lẽ ngày đó cũng không còn bao xa. Sau đó 2 ngày, dường như là Nhậm Đồng đều dính tới lên người Diệp Viễn, mà Diệp Viễn cũng không giấu giếm. Hắn biểu hiện cảnh giới truyền thuyết của đại vô tướng thuật cho Nhậm Đồng xem một lần. Quả nhiên, tư chất của Nhậm Đồng vô cùng tốt, rất nhanh liền đã cảm ngộ được một chút môn đạo. Có điều, rất hiển nhiên là tốc độ cảm ngộ đại vô tướng thuật của hắn đã không còn nhanh giống như cảm ngộ tiểu vô tướng thuật nữa. Mà đúng vào lúc này, tất cả những người đứng đầu Bắc Vực đều đã tề tựu đồng đủ ở tại Vô Phương Thành. Cuộc hội ngộ của vô biên giới cũng chính thức được tổ chức ở tại phủ thành chủ. Trong đại điện chật kín không còn chỗ ngồi. Hơn nữa, những người tham dự yếu nhất cũng là có thực lực thần du cảnh trung kỳ. Vị trí cao nhất sắp xếp 4 chỗ ngồi, ngồi ở phía bên trên, liền theo thứ tự là Nhậm Tinh Thuần cùng với Lão Tổ Tam Tông. Hiển nhiên, bọn họ chính là những nhân vật có địa vị cao nhất ở tại Bắc Vực. Mà ngồi ngay ở phía bên giữa bọn họ lại không phải là những cường giả thần du cảnh hậu kỳ kia, mà là một người thiếu niên hóa hải cảnh lạ mặt, chưa từng có danh tiếng gì. Tất nhiên, cái người thiếu niên này chính là Diệp Viễn. Những người đứng đầu đang ở đó, không ít người đều là mang theo đệ tử hậu bối đắc ý tới. Chỉ là những đệ tử hậu bối chỉ có thể đứng khoanh tay đứng sau lưng bọn họ, bởi vì cuộc hội ngộ cao cấp như thế này không có chỗ cho bọn họ lên tiếng. Ngay cả Tần Nham, Quách Đào Quần, Doãn Yên Hòa cũng chỉ là đứng sau lưng ở một bên hầu hạ. Duy nhất chỉ có một người thiếu niên Diệp Viễn là ngồi ở đây, vô cùng là nổi bật. Không ít người đều chưa nhìn thấy Diệp Viễn, cũng chưa từng nghe nói, cho nên vị trí của hắn đã thu hút không ít những ánh nhìn. Đối với loại ánh mắt này, Diệp Viễn vô cùng thản nhiên. Cơ Thành Vân kiếp trước cũng đã trải qua vô số những cảnh tượng hoành tráng, trường hợp nhỏ bé thế này thật không có để trong mắt. Đám người ngồi ở chỗ của mình xong, lúc này Ninh Nhất Hiền lên tiếng trước tiên. Các vị, thời gian gấp gáp, Ninh Mỗ cũng không có phí nhiều thời gian. Hôm nay mời các vị đến chính là để thường thảo một chút làm như thế nào đối phó với cuồng phong giới xâm lược. Mấy nghìn năm trước, vùng biên giới có một tông môn cực mạnh là Đại Diễn Trần Tông đã phong ấn lại thông đạo hai giới. Giống như hiện giờ, cũng không phải là Đình Mỗ tự coi nhẹ mình, mà là hợp lực tam tông chúng ta lại, cũng chưa chắc là đã là đối thủ của Đại Diễn Trần Tông đâu. Cho nên, chúng ta đã đang rơi vào một tình thế cực kỳ là nguy hiểm rồi. Mà đáng sợ nhất chính là chúng ta lại không hề biết một chút gì về cuồng phong giới, thực lực của bọn chúng, kế hoạch của bọn chúng, thói quen của bọn chúng. Chúng ta thật sự là không nắm được một chút nào tin tức. Bây giờ, mọi người thử nói ra cách nhìn của mình xem. Còn có thể là làm thế nào nữa? Bình đến tướng chặn, nước đến thì đất ngăn. Ta cũng không có tin võ giả cuồng phong giới bọn chúng còn có thể là ba đầu sáu tay. Ninh Nhất Hiền vừa dứt lời, lập tức có người nói. Mà những người có suy nghĩ thế này cũng không phải là ít. Lời vừa nói ra, lập tức liền có người hùa theo. Ta đã xem một số những ghi chép về cuồng phong giới ở bên trên điển tịch. Nói đó là một cái thế giới nhỏ, quanh năm có cường phong. Các bạn chính là một cái nơi, một ngọn cỏ cũng là sống không nổi. Ở một cái nơi man gì như vậy thì có thể là có được bao nhiêu cường giả chứ? Đúng như vậy, vô biên giới chúng ta tài nguyên phong phú, cảnh giới thực lực của võ giả cũng là vô cùng mạnh. Nếu như thực sự muốn so chiến lực, vậy chúng ta cũng không thể nào thua bọn họ được. Ha ha ha, theo ta thấy, bọn chúng cũng chỉ là một cái lỗ lũ ổ hợp thôi. Các tổng Bắc Vực chúng ta liên thủ lại, phái một nhóm tinh anh đi, trực tiếp để tấn công vào Nam Vực. Không phải là bọn chúng chỉ có một cường giả vô lượng cảnh thôi sao? Chỉ cần là chúng ta tấn công xong Nam Vực, phái trận sư tới bảo vệ thông đạo hai giới, không có cho bọn chúng gia cố trận pháp, chắc chắn là vô biên giới chúng ta sẽ không có chuyện gì. Càng nói về sau, võ giả của cuồng phong giới đã trở thành một đám gà đất chó sành, tựa giống như một đao chém tới, tất cả đầu người đều rơi xuống vậy. Diệp Viễn nghe xong những lời này, thật sự không nhịn được mà bật cười. Tiếng cười này lập tức khiến cho có người không vui. Ừ? Tiểu tử, người có lai lịch gì vậy? Lại dám cười nhạo chúng ta sao? Một tổng chủ thần du cảnh trung kỳ có vẻ mặt bất thiện nói. Hàn cũng biết trường hợp như thế này tuyệt đối sẽ không có sắp xếp sai chỗ. Cái tên tiểu tử hóa hải cảnh này chắc chắn là có lai lịch bất phàm. Thế nhưng lại bị một cái tên tiểu tử cười nhạo, hắn thật sự là cảm thấy rất mất mặt. Chỉ là lời nói tương đối hàm xúc, cũng không dám đắc tội thái quá với mấy vị ngồi trên. Diệp Viễn lại lắc đầu cười. Vừa rồi, những gì cần nói thì Ninh Lão đều đã nói. Chúng ta không hiểu một chút gì về cuồng phong giới, vậy mà không biết các người lấy đâu ra tự tin, lại dám coi thường bọn chúng như vậy. Nếu như không phải là có rừng rậm vô biên ngăn cản, e là chúng ta đã mất đi một nửa giang sơn rồi. Thế mà các người lại ở đây còn có tâm tư nói dóc, đúng thật là vô tri. Vị tông chủ kia bị Diệp Viễn trầm chọc một trận, trên mặt đã có chút nhịn không nổi. Nếu như không phải là e ngại thể diện của bốn vị ngồi trên, thì có lẽ hắn đã sớm bạo tẩu. Lúc này hắn trầm giọng nói, trận này còn chưa đánh mà người đã từng bốc sĩ khí chỉ khí của người ta lên, diệt bất uy phong của chúng ta như vậy. Theo như người nói như vậy, lẽ nào cái đám người cùng phòng giới kia thật sự là có ba đầu sáu tay? Ba đầu sáu tay thì không đến nỗi, có điều muốn nói đến chiến lược thì lại không có thể nào khinh thường được. Nếu như nghe theo tất cả những gì các người nói vừa rồi, vô biên giới chúng ta cách diệt vong cũng chẳng còn xa nữa. Diệp Viễn lãnh đạm nói. Nói cứ như thể là người đã tận mắt chứng kiến không bằng. Không phải cùng phòng giới kia chỉ là có một cường giả vô lượng cảnh thôi sao? Chỉ cần là không cho để cho hắn đi đến đây, thì đám người đó có thể là mạnh đến đâu? Diệp Viễn cười nhạt đáp. Người là đúng. Không những ta đã gặp võ giả cuồng phong giới, mà còn đã đến cuồng phong giới. Khoác lác cũng không biết nói như thế nào cho đáng tin một chút. Dựa vào một chút thực lực đó của người, nếu như mà thực sự đến cuồng phong giới, lại có thể bình yên, vô sự mà trở về sao? Bốn vị ngồi ở phía trên kia dường như là cái gì cũng không nghe thấy, cứ mặc cho Diệp Viễn cãi nhau cùng với những người khác. Hết tập số 75. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại ở trong tập truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.